Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, do dự. Lâm Hiên trong linh hồn tràn đầy huyết sát chi lực, để cho hắn vẫn thừa nhận cực kỳ thống khổ dây vò. Nhìn từ bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng linh hồn lại giống như bị hỏa thiêu giống như, cảm giác tương đối thống khổ. Công kích kia quá mạnh, bản ý cho là ta linh hồn chi lực cũng không yếu. Với hắn so sánh là đúng cách biệt một trời. Lâm Hiên thống khổ không ngớt, đem hết toàn lực đi trấn áp này cổ linh hồn chi lực. Hồn châu vào lúc này cũng không thể đưa đến quá nhiều hiệu quả. Đây chính là đơn thuần công kích, cũng không phải oán linh chui vào bên trong cơ thể. Oán linh chui vào bên trong cơ thể hoàn hảo bàn bạc. Bây giờ là cường hãn công kích chui vào trong đầu. Nếu là không nhanh lên một chút đem cái này huyết sát chi lực cho loại ra ngoài, mình coi như là có thể chống đỡ, đều sẽ biến thành kẻ đần độn. Giống, vô số màu đỏ khô lâu đi linh hồn hắn tới cắn xé. Tuy nói hắn linh hồn chi lực có chút không địch lại, nhưng vẫn có thể hơi chút kháng trụ thoáng cái. Chỉ là lúc này cũng sẽ không quá dài. Nhanh dùng nghịch hồn quyết, mạnh mẽ đem lực lượng này cho loại ra ngoài. Hách thu dương thanh âm truyền vào trong đầu hắn, nhưng nghe đến thanh âm cực kỳ bé nhỏ, đầy đầu đều bị thanh âm kia cho tràn đầy. Đổi thành những người khác đã sớm điên mất. Lâm Hiên hay là nghe ra hách thu dương thanh âm, nhanh chóng vận chuyển lên nghịch hồn quyết. Trong đầu linh hồn chi lực hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đi bốn phía tới cắn xé khô lâu đã đâm đi. Nhưng mà hiệu quả này cũng không rõ ràng. Hai người chênh lệch có chút quá lớn. Cái này màu đỏ khô lâu vẫn từ từ đi linh hồn hắn dính sát. Tiếp cận sau, đem hắn linh hồn nhuộm hồng. Dần dần, hắn cảm giác mình lý trí càng ngày càng yếu. Cảm giác giống như là muốn bị vật gì vậy cho xâm chiếm. Tiếp tục như thế xuống phía dưới tuyệt đối còn có thể điên mất. Đây chính là hắn một thân phận. Nếu như cứ như vậy lãng phí xuống, thực sự là quá thua thiệt. Mệnh Nguyên Châu không coi là... Chủ yếu là linh hồn tiêu vong, sẽ làm hắn bản tôn linh hồn bị không kém bị thương. Hai một cái linh hồn đều liền tại một cái, một bên bị thương nặng, một bên khác tự nhiên không dễ chịu. Cũng may sẽ không khiến cho một bên khác diệt vong. Cái này vẫn có chỗ tốt cực lớn. Không được, lực lượng hay là cách biệt quá xa. Điều động thần tôn chi huyết, dẫn dắt đến phân thân trên thân. Như vậy có khả năng chấn động những thứ này huyết sát chi lực. Hách thu dương đối với Lâm Hiên bản tôn đề nghị, hắn kiến thức rộng rãi, hiểu rõ nên làm như thế nào. Được, bây giờ lập tức tiến hành. Lâm Hiên bản tôn ánh mắt nhất định, phất tay thì đưa tới một phần nhỏ thần tôn tinh huyết. Từ trước đó bắt đầu, hắn vẫn hấp thu cái này thần tôn tinh huyết. Hiện tại thể chất trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Phải là trước kia linh hồn công kích chúng mục tiêu là bản tôn, ngược lại có khả năng vượt qua đi. Nhưng bây giờ chúng mục tiêu là mình phân thân. Vậy một chuyện khác, hiện tại hắn thao khống được một bộ phận thần tôn tinh huyết. Lập tức từ hồn châu trong rút ra đi. Một hơi thở liễn hướng phân trong cơ thể trào lên đi. Ong ong ong, thân thể đột nhiên thì tuôn ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức. Sợ đến Vu Trường Lão bọn họ vội vàng lui lại, kinh hãi nhìn đang ngồi được Lâm Hiên. Cổ lực lượng này để cho bọn họ bên trong tâm không ngừng run rẩy. Một loại không cách nào chống lại ý tưởng từ nội tâm xông tới. Muốn quỳ lại ở Lâm Hiên trước mặt, hoàn toàn thần phục. Cái này, hơi thở này là cái gì? Thật sự là quá kinh khủng. Hình như là quân vương cấp bậc khí tức. Thậm chí càng mạnh, Vu Trường Lão đều há hốc mồm. Vu Thành Phong thân thể đều nhịn không được run rẩy, chỉ là khí tức để hắn đứng không vững. Chợt ngẫm lại nói ra, hẳn là hắn mặt thu được tinh huyết, hình như là đại năng tinh huyết. Hắn chưa từng thấy qua thần tôn tinh huyết, chỉ biết là cường giả tinh huyết. Còn có bực này kỳ ngộ, Vu Trường Lão nói ra, xem ra các ngươi có khả năng đi ra. Thật đúng là gặp phải điểm kỳ ngộ, mới có thể đi ra. Hy vọng hắn có thể đủ dựa vào tinh này huyết, có khả năng tiến hơn một bước, đem cái này huyết sát chi lực cho tống ra bên ngoài cơ thể. Ngươi nói cho ta một chút tổng thể tình huống. Vu Thành Phong không giấu giếm chút nào, liền đem tất cả mọi chuyện nói ra, không có bất kỳ bảo lưu. Đối với mình tín nhiệm nhất phụ thân, hắn đương nhiên sẽ không có giữ lại. Xem ra hắn chắc là thu được một cái đại năng, lưu lại di vật, dựa vào cái này di vật từ bên trong đi ra. Chẳng trách không nghĩ tới vạn sát ma ngục trong, còn có cái này một chỗ. Tin tức này việc giữ bí mật vẫn thực là không tồi. Bồi dưỡng vạn sát huyết yêu, thật đúng là có bọn họ phong cách. Nếu không phải là hắn, xem ra Phong Nhi ngươi chết nhất định là, cha ngài không có đoạt hắn bảo vật chứ. Vu Thành Phong có chút tâm thần bất định xuống đất nhìn cha mình. Nhất dạng đại năng lưu lại bảo vật khẳng định không đơn giản. Cho nên hắn vẫn rất lo lắng cha mình sẽ không cướp đi Lâm Hiên bảo vật. Cứ như vậy, hắn thì càng thêm áy náy. Nói thật, đổi thành người bình thường, bảo vật này ta nhất định là đoạt nhất định. Nói không chính xác có cái gì đỉnh cấp võ học, nhưng xem ở hắn cứu ngươi phân thượng, ta cũng sẽ không cướp đoạt cái gì. Vu trường lão trầm giọng nói, bất quá nhất định phải mượn sức nhập gia tộc bọn ta. Như vậy ít nhất sẽ là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Nếu như gia nhập vào theo chúng ta địch đối với trong gia tộc, coi như là cứu ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự diệt trừ. Bảo vật là không đoạt, nhưng người nhất định phải kéo quan hệ tốt. Nếu như gia nhập vào gia tộc khác nói, Vu trường lão nhất định phải thân thủ diệt trừ. Có khả năng thu được đại năng lưu lại điểm di vật, sau này thành cũng sẽ không quá thấp. Thành địch nhân nói, cũng không là một chuyện tốt. Không biết, chờ Lâm huynh không có việc gì, ta sẽ nói với hắn vừa nói. Vu Thành Phong có thể không muốn gặp lại chuyện này phát sinh. Cùng lúc đó, Lâm Hiên tại hấp thu thần tôn tinh huyết chi sau, linh hồn lập tức thì cường hãn một đoạn, nhưng đối mặt cái này ngoan cố công kích, vẫn là chênh lệch ở trên một đoạn. Mặc dù như thế, hắn vẫn rất liều mạng đi chống lại, chậm rãi đem cái này huyết sát chi lực cho tống ra đi. Quá chậm, dựa theo cứ theo đà này, coi như có thể cho ra đi, người linh hồn này xem như là phế bỏ. Hách Thu Dương đối với tốc độ này cảm thấy rất là không vừa lòng, có thể đây đã là ta cực hạn, mau hơn nữa đều không được. Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng muốn nhanh lên một chút đem cái này huyết sát chi lực tống ra đi, nhưng năng lực hữu hạn, không cách nào triệt để làm đến bước này. Để cho ta tới. Hách Thu Dương trầm giọng nói, để cho ta phụ thể bên trong cơ thể ngươi, toàn bộ giao cho ta khống chế, thì như lần trước rơi vào hỗn loạn trong không gian như nhau. Có thể là như thế này nói, hách tiền bối ngươi ý thức chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Lâm Hiên lo lắng là cái này. Hách Thu Dương cũng lắc đầu cười nói, không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy, có khả năng đi ra gặp nhiều như vậy tình huống, đã cảm thấy rất thỏa mãn. Huống hồ ta ý thức biến mất, không phải sớm muộn sự tình sao? Lâm Hiên không có phản bác, hiện tại coi như không biến mất, qua một thời gian ngắn nhất định sẽ biến mất. Đây là thiên đạo luân hồi, không thể tránh né, cho nên không cần thiết xoắn suýt cái gì. Ngươi cái này phân thân không có, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ta vốn chính là đã người chết, cùng với nhìn ngươi phân thân hủy diệt, còn không bằng tận cuối cùng một phần lực lượng. Hách Thu Dương trầm giọng nói, nhanh lên một chút, đừng lề mề, có một số việc nên hung ác thời điểm nên hung ác. Ta biến mất thì không cách nào cải biến sự tình, cho nên không cần thiết nghĩ quá nhiều. Lâm Hiên nhìn Hách Thu Dương, trong lúc nhất thời do dự. Convert by King Killer, hết chương.